Nè, Cool Boy, đừng lạnh lùng nữa. Chương 8, trời ơi là trời. Sao tôi cứ bị lừa hoài vậy? Góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Young In bước vào lớp. Số là hôm nay đứa ghi sổ đầu bài lại nghỉ mất tiêu nên cô phải tự mình đi lấy. Vừa thong dong qua cửa, Young In đã nhìn thấy chú cún ngây thơ vô số tội đang ngồi chồm hỗn thành một đống ở bên cạnh Lam Đình. Ánh mắt phiên đạn của In xoáy thẳng vào hắn nhưng tiếc thay. Hắn cứ đơ ra đó, chẳng biết trời sắp sập xuống lần thứ hai. Tức mình vì hắn không để ý, Young In đi xuống và tình cờ cứu hắn khỏi nó. Cô gầm ghè mà không hiểu rằng chính anh ta mới là người bị bắt nạt. Nè, Yun Quang, cậu đang làm cái gì ở đây thế? Hắn thất kinh ngẩng mặt lên. Ai chả biết bà Trần sư tử Hà Đông Ly Young In nổi tiếng. Một khu ký túc, hắn ậm ờ, chào hỏi tí thôi chứ có. Làm gì đâu, chào hỏi xong chưa? Hay là định bụng bắt nạt Lam Đình Thừa lúc tôi vắng nhà hả? Bộ không biết câu, đánh chó phải ngó chủ hả? Rồi cô chợt im bặt, rõ là cô chỉ muốn bảo vệ, chả mảy may nghĩ tới việc, sỉ nhục nó. Nhưng xui xẻo làm sao mà lúc nãy cô lại lỡ mồm. Cô chủ và nó, chó, Young In khẽ liếc mắt qua Đình, chờ một cái chau mày. Chẳng biết trong lòng nó thế nào chứ ngoài mặt thì vẫn cứ tỉnh bơ. Dường như nó không nghe thấy câu nói xúc phạm vừa rồi dù cô bạn cùng bàn quý hóa của nó hét hoang hoang. In thở phào, như để chuộc lỗi, cô buông thõng một câu làm quăng đỏ cả mặt. Bộ thích người ta hay sao mà vừa chuyển tới lớp chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã sấn lại bắt nạt vậy? Anh ta hất hất tóc, chẳng biết nói gì, rồi như sực nhớ ra. Young In nhăn mũi làm nó quay phát. Mà chỗ ông trên kia cơ mà. Xuống đây ngồi làm chi? Cô hỏi, quên mất câu mình vừa nói. Còn nó thì ngạc nhiên đến tột độ. Té ra hắn không phải hến trắng. Đình giờ khóc giờ cười khiến nó níu tay Young In chỉ để hỏi lại một câu ngớ ngẩn. Bộ hến trắng là người khác à? Cách chương.